kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp của Hồ Chướng Khu Cơ, quyển 3, tập nhân, yếu chỉ về tướng. Phàm đạo làm tướng có 8 điều cốt yếu: 1 là dốc nhân, 2 là minh nghĩa, 3 là cẩn tín, 4 là trí tuệ, 5 là minh triết, 6 là tài năng, 7 là cương dũng, 8 là uy nghiêm. Trong 8 điều ấy, lấy trí thành làm chủ, cho nên kinh dịch nói rằng: trí thành là đạo trời, giữ thành là đạo người, chưa thấy có thành mà lại không cảm động được lòng người. Cho nên làm tướng có 8 điều cốt yếu ấy, nếu đem lòng trí thành để giữ gìn, thì trên có thể giúp đỡ xã tắc, chia phần lo việc với vua, dưới có thể giữ mệnh ba quân, cứu nhân dân trong cảnh khốn. Nhân làm đầu mọi nết tốt là đức của lòng người, đạo trời lấy làm đầu, đạo người lấy làm gốc, cho nên thể thì yên lặng như núi, dụng thì mạnh mẽ khó đương. Nếu làm tướng mà không dốc lòng nhân, thì lấy gì để cố kết nhân tâm cho giặc phục? Cho nên người xưa nói: không sợ thế giặc đương cường, chỉ sợ lòng dân đã hở, là nghĩa thế đấy. Nghĩa là lẽ phải có việc để kiềm chế lòng người, không có nghĩa thì việc làm mất lẽ phải. Người người tạm bợ, cho nên làm tướng trước tất phải biết nghĩa. Nghĩa đã rõ thì có thể hết trung báo ơn nước, xử sự đúng lẽ mà duy trì được lòng người. Ngày xưa Nhạc Nghị làm tướng nước Yên mà người nước Tề phục là có nghĩa, cũng bởi thế đấy. Nếu làm tướng không biết nghĩa chính đại mà còn lợi lặt vặt, thì người thất phu thất phụ vác cày bừa mà đuổi đi, còn đánh giặc làm sao được. Tín là cổ báu của nhà nước, là gốc rễ của muôn việc, dẫu giống vật ngu si cũng biết cảm động. Cho nên cổ nhân cảm động lợn cá, bắn xuyên hổ đá, há chẳng bởi lòng thành tín sao? Chú thích: lợn cá, kinh dịch Quẻ Trung Phu nói lợn cá cũng tin là lòng thành tín cảm động đến cùng, vì lợn cá là giống vật ngu mà còn cảm động được. Bắn hổ đá, Hán Thư chép: Lý Quảng đi săn thấy hòn đá ở trong cỏ, nghĩ là con hổ, dương cung lên bắn, bắn trúng. Đến sau thấy chỉ là hòn đá mà tên vào đá ngập vẻ, lại bắn lần nữa thì tên không cắm đá nữa. Hết chú thích. Tấn Văn Công không tham lợi đánh Ấp Nguyên, Tề Hoàn Công không trái hẹn với Tào Mạt, rồi làm nên bá nghiệp được. Trọng Do nửa lời xử án, Nhạc Nghị một lữ phá Tề, đều bởi có tín đi thôi. Cho nên thánh nhân nói rằng: bỏ việc ăn, bỏ việc quân, duy tín không thể bỏ được. Thì biết tín là của báu không thể khinh, lúc bình thời còn như thế nữa là lúc loạn. Cho nên làm tướng mà cẩn tín thì chính lệnh đưa ra vững như bàng đá, tin như bốn mùa, không ai dám có lòng gì khác. Nếu làm tướng mà bất tín thì trên dưới hai lòng, quân cơ mất nhịp, dẫu đứa trẻ năm thước cũng chẳng vui lòng, nữa là nước giặc sao? Chú thích: Ấp Nguyên, Tấn Văn Công đem quân đi đánh Nguyên, hẹn cho quân đem lương ăn 3 ngày, 3 ngày không hạ được cho quân về. Ấp Nguyên phục là thành tín mà hàng. Tào Mạt, Tề Hoàn Công hội với Lỗ Hầu. Tào Mạt là tướng Lỗ, cầm gươm hiếp Hoàn Công. Hoàn Công hẹn trả lại đất nước Lỗ, sau Hoàn Công toan không trả. Quản Trọng can rằng muốn thành nghiệp bá phải giữ lời hứa, Hoàn Công bèn trả đất cho nước Lỗ. Xử án: Trọng Do tức Tử Lộ là người dũng tin, cho nên nói nửa lời cũng đủ kết xong việc án. Nhạc Nghị làm tướng nước Yên đi đánh nước Tề, vì có tín nghĩa nên năm nước láng giềng giúp quân cho, mới đánh đổi nước Tề. Hết chú thích. Trí là cái gì cũng biết, nếu có trí tuệ thì việc thiên hạ, dẫu việc rất nhỏ, trông qua cũng biết, nữa là việc binh. Cho nên làm tướng có trí tuệ thì vận dụng đúng mực, kinh quyền hợp nhịp, mà cơ biến trong phút chốc xử chế dễ như trở tay. Dẫu quỷ thần cũng không thể lường, huống chi là người. Nếu làm tướng mà không trí tuệ thì nhấc một góc, ba góc vẫn không nổi được. Trong lúc xử sự chỉ như người đánh dấu mạn thuyền để tìm gươm, lúc lâm cơ thì khác nào sừng dê húc dậu. Dẫu có quân trăm vạn, mạnh như Mạnh Bôn, Ô Hoạch cũng ngồi chờ mà chết, huống chi là trong lúc thảng thốt. Cho nên kinh dịch nói, đệ tử dư thi, đột như, kỳ la như, phần như, tử như, khí như, khắp huyết liên như, những lời ấy có sai đâu. Chú thích: Mạnh Bôn, Ô Hoạch, hai người dũng sĩ đời Tần Vũ Vương. Đệ tử dư thi là con em chết xác chở đầy xe, kinh dịch Quẻ Sư Hào, Lục Ngữ. Đột như, kỳ lai như, phần như, nghĩa là nếu cương tá bất trung thì thế cương đột đến bức bách người trên như lửa đốt. Kinh dịch Quẻ Ly, Hào Kiểu Tứ. Tử như, khí như, nghĩa là đốt như thế tất có họa hại, cho nên tất chết. Nghịch đức như thế mọi người đều bỏ. Kinh dịch Quẻ Ly, Hào Kiểu Tứ. Khắp huyết liên như, nghĩa là nơi cực hiểm mà không quân ứng viện, đến cùng chỉ khóc đổ máu mắt ra mà thôi. Kinh dịch Quẻ Chuân, Hào Thượng Lục. Hết chú thích. Mình là tự lòng mình sáng thiêng không mở tối, cho nên đối việc thiên hạ, dẫu nhỏ như mầm mống hào lý, đều hiểu rõ hết. Phàm những lời gièm pha thấm thía, những lời vu cáo quanh co mà không nhận thức, như kẻ không trông thấy cả xe củi, thì đều không phải là thế bản nhiên. Cho nên làm tướng phải minh triết, đề phòng việc nhỏ thì trong khoảng cơ biến còn rõ ràng ở trước mắt, huống là tình hình bên địch. Kinh dịch nói, quân tử biết mềm biết rắn, biết nhỏ biết lớn, biết cơ là thần rồi. Giao thiệp với người trên không định, giao thiệp với người dưới không nhờn, mà minh triết giữ mình là nghĩa thế đấy. Tài năng là phẩm quý của người mà rất khó được. Phàm người có tài, mở trời xoay đất, giúp nước yên dân, thì thiên tử không bắt làm tôi được, chư hầu không đem làm bạn được. Nếu người làm vua mà không thành kính tận lễ ba lần đến đón thì không được gặp. Còn những tài nhỏ tầm thường, sàn sàn hèn mọn, văn không đủ giúp nước, võ không đủ yên dân mà dùng làm việc quân, thì đem quân trăm vạn mà xô xuống ngòi rãnh thôi, trông cậy gì được. Cương thì không bị dụ vì lợi, mà dũng cũng nhờ vào đấy, thấy điều nghĩa là làm ngay. Lâm sự thì thận trọng, như Thang Võ một lần nổi giận mà thiên hạ được yên, thế mới là đại dũng. Còn những người mặc áo giáp, cầm giáo sắc, đánh tan trận giặc, bẻ gãy mũi nhọn và múa gươm quắc mắt, đó chỉ là dũng huyết khí, không phải là đại dũng quân tử. Cho nên làm tướng mà không cương dũng thì bị dụ vì lợi, thấy lợi là làm mà bao quân không cử động chân tay được. Nghiêm là việc cốt yếu của binh gia, bởi vì quyền hành cõi ngoài về tay đại tướng. Người xưa nói, tướng ở ngoài, mệnh vua cũng có điều không theo, là nghĩa thế đấy. Làm tướng mà không uy nghiêm thì quân sĩ dọc ngang, ba quân dễ nải. Dẫu chỗ đất bé nhỏ như nốt ruồi viên đạn cũng không đánh lấy được, huống là đối với giặc mạnh. Cho nên làm tướng trước phải hiệu lệnh nghiêm minh, ba quân chỉnh túc. Giữ thì bắt trước Chu Áo Phu đóng quân tế liễu, lệnh thì bắt trước Tôn Võ Tử luyện tập nữ binh. Như thế thì sĩ tốt khi đánh giặc dẫu chết cũng không dám lui. Ba quân ra trận, nếu lâm nguy càng hăng hái, dẫu giặc khỏe như gốc quánh thớ dai còn không đủ sợ, huống là đám giặc cỏ như đàn ong lũ kiến. Cho nên nói rằng làm tướng phải lấy uy nghiêm làm việc cốt yếu. Phép chọn tướng luyện binh. Phàm tướng là đồ quan trọng của nhà nước, đồ cứng thì gãy, quyền trọng thì nguy, binh là hung khí, bất đắc dĩ mới dùng đến. Cho nên binh quý tinh mà không quý nhiều, tướng cần mưu mà không cần dũng. Binh cơ không chuyên dùng một người nào, tướng quyền không chuyên giao một người nào. Bởi vì chuyên dùng một người thì thua, chuyên giao một người thì mất. Cốt ở hòa nhân tâm mà thôi. Phàm chọn người, có người ném bút nghiên mà đi lập công danh thì tùy tài mà bổ dùng. Có người mất nhà mà thề chết thì trao chức mà chuyên dùng. Có người đội tội mà lập công thì tha tội lỗi mà dùng lấy. Có người bày lời mà dâng lên thì xem người mà dùng lời. Có người bị nhục với kẻ vẻ vang mà tự sỉ thì xét tài mà yên ủi lòng. Có người gan dạ mà ra trận thì cho đi trước để thỏa lòng. Cho nên binh pháp nói, cội gốc có một là ở sai khiến người. Sai người mà được chỗ cốt yếu thì là trọng khí của miếu đường, có phải lời nói không đâu. Phàm phép dùng thì tùy theo tài, hỏi để nói xem trả lời có rõ ràng không, hỏi gạn cùng để xem có biến hóa không, bảo cho việc khó khăn để xem khí thế, cho uống rượu say để xem thái độ. Như thế thì hiền ngu hay dở không thể giấu được. Đến khi dùng tài lớn thì dùng làm việc lớn, tài nhỏ thì dùng làm việc nhỏ, người hiền ngu hay dở đều không bỏ ai. Ví như dùng gỗ, gỗ tốt như kỷ tử, dấu cao vài thước, người thợ giỏi cũng không bỏ. Cho nên binh pháp nói, về việc quân, năm tài không bỏ sót thứ gì, lời nói đáng tin thay. Như người điếc thì chuyên việc nhìn, có thể giữ vọng lâu, người mù thì chuyên việc nghe, có thể khiến cầm canh. Người ngay không tham thì cho giữ kho, người tham không sợ chết thì cho đi tiên phong, người trung không mang hai lòng thì cho làm gián điệp. Năm tài đều dùng không bỏ sót thì tướng sĩ hỏa nhau đánh một trận mà thành công. Binh pháp nói, sĩ tốt theo mệnh, bởi vì kính lễ hiền nhân thì sĩ dễ đến. Bởi vì tính mệnh bao quân ở trong tay một tướng, tướng dùng người như nuôi vợ con, người dũng thì cho ăn lộc hậu, người trí thì đem thân ủy cho, người tài thì phong tước cho, người hiền thì lấy lễ mà khuyên. Ví như người rét thì cho áo mặc, người đói thì cho cơm ăn, người ốm thì cho thuốc uống, người chết thì thương xót mà tống táng. Như thế thì lòng sĩ tốt thà chết chứ không lui để sống. Binh pháp lại nói, tướng chịu trách nhiệm lúc nguy, bởi vì có lúc an thì có lúc nguy, ăn lộc vua thì siêng việc vua, nếu lúc an mà không lo thì như chim yến làm tổ trên màn, như con cá bơi lội trong chậu, an thế nào được. Lúc lâm nạn thì có tai mắt chân tay, người không tai mắt thì lấy mà nghe trông, không chân tay lấy gì mà động tác. Cho nên người trí thì làm tai mắt lòng dạ, người dũng thì làm chân tay nanh vuốt. Chớ vì người mình yêu mà tác uy, chớ vì mình có quyền mà lấn át, chớ vì thế mà oan riêng, chớ đem thưởng cho người thân. Như thế thì trên dưới cùng lòng mà bao quân liều chết. Cho nên thần kinh nói rằng, tướng như thuyền, quân như nước, nước chở được thuyền mà cũng đắm được thuyền. Nếu thưởng không đáng công, phạt không đúng tội thì bao quân đều oán. Cho nên người có công dẫu thù cũng thưởng, người có tội dẫu thần cũng phạt. Thưởng không để quá một tuần, phạt chẳng nể người thân là nghĩa thế đấy. Cho nên binh pháp nói, điều cốt yếu để cho quân hòa là thưởng phạt công, thủ xả minh mà thôi. Lại nói, tướng cần có nhiều người phụ, bởi vì nhiều người phụ thì tướng mạnh, ít người phụ thì tướng yếu. Ví có tướng giữ như hổ lang, lại được quân như báo khuyển. Tướng biết tình quân, quân biết ý tướng, dẫu quân nhiều đến trăm vạn, chỉ bảo cũng như chỉ bảo một người. Như hành binh phải có lễ, sai người phải theo thời. Kể ra, lễ là tiết văn của thiên lý, là nghi tắc của nhân sự. Như người đi trước đợi người đi sau, người đi sau trông người đi trước, người bên tả đợi người bên hữu, người bên hữu đợi người bên tả, ngồi chia trên dưới. Uống rượu chớ ồn ào, thấy của không tranh cướp, thấy sắc không cuống cuồng, đều là lễ cả. Thời là âm dương nóng rét, xuân hạ thu đông, sớm tối no đói, theo thời mà sai khiến. Cũng như thân mình, quý tiện dẫu khác, lòng người giống nhau. Tướng rõ điều ấy thì lòng người hẳn hòa, được lòng hòa thì Tần Việt kết làm anh em, mất lòng hòa thì anh em cũng thành cửu thù. Binh pháp nói rằng, yêu sĩ tốt như yêu gái đẹp, thần cơ không lường được. Thấy sĩ tốt mà không thương thì quân trong lắm giặc. Tướng có nghĩa thì binh có công là ý thế đấy. Làm tướng chớ cùng ba món, mang bốn giống. Ba món là nói cùng lời thì lòng người oán, hiếu sắc đến cùng thì trong thành loạn, dùng của đến cùng thì thiên hạ tan. Bốn giống là giống tham thì quân không phục, giống độc thì quân không hòa, giống kiêu thì quân tất thua, giống hung thì quyền hẳn mất. Tướng không biết như thế, sao làm cho quân hòa được? Binh pháp nói, ở dưới mồi thơm hẳn có cá to, ở dưới thưởng trọng hẳn có người anh dũng. Nếu thưởng phạt không minh, dù người không quyết, tiểu nhân làm quan ở triều đình, quân tử ẩn náu ở nhà quê, thì tướng chẳng đáng tướng, tất đem nước cho giặc. Không biết dùng người hiền thì bị nước địch khinh, cho nên mong người hiền như khát mong nước uống. Thấy người hiền sợ tiếp đãi không kịp thì mới phải. Binh pháp nói rằng, áo giáp không bền, khác gì không mặc áo. Bắn không trúng, khác gì không có tên bắn. Có người hiền mà không biết dùng, khác gì không có người hiền. Trong nước không hòa, khác gì không có vua. Nghĩa là thế đấy. Lại nói, người trên theo lời dèm thì kẻ dưới lìa lòng. Trên dưới lìa nhau thì thất hòa. Thất hòa thì kẻ có tội cũng không sợ. người được thưởng cũng không phục, bởi vì thưởng phạt dẫu khinh, tội tình rất nặng. Cầu người giỏi không bằng cầu gái đẹp là đem mình cho giặc, làm tội không đáng tội là đem quân cho giặc. Thưởng phạt bất minh thì quân bất hòa, cho nên dùng binh lấy hòa làm quý, lấy lễ làm đầu, quân đóng thì theo lễ, quân đi thì dùng uy, mưu cơ tự khi đóng trại, ứng biến lúc ở lâm thời, thưởng phạt không nhầm, cơ biến rất đúng thì tự nhiên quân thắng trận. Lại tướng nên bỏ 8 điều tệ, chớ bỏ 3 điều hòa. 8 tệ là kiêu mà khinh người trí, lười mà không tập, dũng mà mô mưu, tham mà ăn bẩn, rượu hỏng tính tình, sắc hỏng việc nước, độc mà bất nhân, chuyên mà tự đoán. Trong 8 điều ấy mà móc một điều là đem thân cho giặc. 3 điều hòa là hòa với quân lính, hòa với liêu hữu, hòa với mấy nước láng giềng. Trong 3 điều hòa ấy, nếu bỏ mất một là đem nước cho giặc. Binh pháp nói, tướng không có nanh vuốt như người đói ăn thuốc độc, quân không có nghiêm lệnh như người mù đi đêm, cho nên tướng phải dùng người, quân phải giữ phép mới phải. Binh pháp lại nói, dùng người không có phép thì quân sĩ xôn xao, bởi vì không có phép thì nhọc mà vô công, cho nên dùng người có 6 cách. Một là người kiêu thì cho đánh trước, đến đâu là tung hoành, đằng trước không thấy có giặc, đằng sau không thấy có vua, trên không nệ trời, dưới không nệ đất, tiến thì như đất rách núi lở, uy bay muôn dặm, nước địch tất phải sợ hãi. Hai là người tham thì sai tranh lương cướp cỏ, không kể sống chết, lòng chỉ tham lợi, lợi cho binh lương. Ba là người dũng thì nên dùng làm chân tay đùi vế, để phòng lúc nguy nan thì họ liều chết. Bốn là người trung tín thì sai làm gián điệp, sự cơ rõ ràng, đặt phục xuất kỳ, nghe lệnh tất theo, nghe chống tất đi, việc không sai trái. Năm là người già yếu thì sai giữ kho, ngày đêm giữ cẩn thận, kẻ gian không dám xâm phạm. Sáu là người cường tráng thì nên sai theo quân mà vận lương, gánh gạo, gánh nước, hái củi. Sáu hạng người ấy đều nên chuẩn bị cả. Cho nên binh pháp lại nói, chuyên hiệu lệnh, thông tin báo, chia trước sau, rõ đặt phục, truyền ra vào, vâng tiến lui, hiểu thiên thời, xét địa lợi, biện nhân hòa, là ý thế đấy. Làm tướng trước lập thân mình, mà sau cho quân tập, định kế sách mà chọn nhân tài, luyện tập binh lính mà cổ lệ sĩ tốt, trí năng hơn mọi người, dũng mãnh nhất tam quân, năm tài đủ cả, ba đức nắm toàn. Năm tài là nhân, trí, dũng, trung, tín. Ba đức là khoan, từ, thiện. Phàm lượng rộng như sông biển, để lòng không mà nhận lời can thì gọi là khoan. Nhân thương người dưới, ơn đến bao quân thì gọi là từ. Tài kiêm tam lược, trí đủ năm xe thì gọi là thiện. Phàm người đánh giỏi vận cơ mưu ở trong màn trướng, thành công không riêng, có nhiều người giúp, quyết được thua ở lúc hành trận. Động chẳng một mình, tiến phải có quân, còn như bày trận để nắm quân lính, cắm cờ để chia đội ngũ, nổi chiêng trống để nghiêm hiệu lệnh, răng súng đạn để vững đồn dinh, chứa chất nhiều để đổ lương cỏ, sắc gươm giáo để tránh tên đạn, ngậm tâm theo lệnh, đánh kẻng giữ dinh, công thành hiến đầu giặc, can qua luôn sẵn sàng, miệng trời cho, lòng người hòa, nước láng giềng giúp, nước thù địch hàng, thế mới có thể lập công ở đương thời để tiếng cho hậu thế. Yếu luận về quân cơ. Quân cơ có 6 điều cốt yếu. Một là uy nghiêm, hai là hiệu lệnh, ba là chỉnh túc, bốn là tinh nhuệ, năm là tử tế, sáu là thanh liêm. Uy nghiêm là việc cuối cùng của tướng pháp, mà là việc bắt đầu của quân cơ. Vua không nhân, không lấy gì mà sai tướng. Tướng không uy, không lấy gì mà sai quân. Tướng chỉ đông thì không dám hướng về tây, chỉ nam thì không dám hướng về bắc, dục tiến không dám lui, thúc lên trước giặc thì không dám ở lại sau. Nếu không theo thì có quân pháp. Cho nên binh pháp nói rằng, hiệu lệnh nghiêm như sấm lớn. cho nên Nghiêm là việc trước nhất của Quân Cơ. Hiệu lệnh là then chốt của Quân Cơ, quân không có lệnh như hổ không có đầu, đến lúc cơ biến, chân tay không động tác được, cho nên nói rằng đánh trận ban ngày thì lấy cờ xí làm hiệu lệnh, đánh trận ban đêm thì lấy chiêng trống làm cơ quan. Ví như cờ phất một cái thì tiến, cờ phất hai cái thì lui, trống ba tiếng thì tiến, chiêng một tiếng thì lui, trong khoảng phương lược, cái gì cũng là mắt thấy tai nghe, cho nên đến lúc lâm trận, không nói mà tin, không giận mà sợ. Chỉnh túc là việc gốc của Quân Cơ, nếu bộ khúc rối loạn, hàng trận lộn xộn, thì giặc coi như trẻ con, đánh dễ như bẻ cành khô, còn chống giặc làm sao được. Tinh nhuệ tất có dũng cảm tất có lòng liều chết thì vui đánh giặc. Mà lâm sự không sợ, xông vào giặc, không lạnh lòng, dẫu quân giặc trăm vạn, cũng coi bé như nốt ruồi viên đạn mà thôi. Tử tế là việc thường của binh gia, không có gì lạ, nhưng dùng binh mà không tử tế nhiệm nhặt thì cẩu thả sơ hở, Quân Cơ rối loạn, Thái Sơn ở trước mắt mà không trông thấy, sấm sét dậy bên tai mà không nghe thấy, làm sao có thể cử động cho đúng được. Thanh Liêm thì không ham lợi, lợi là mối đầu của hại, là triệu bại vong, cho nên binh pháp nói, ngày đi trăm dặm, để xô về lợi thì què thượng tướng, ngày đi năm chục dặm, để xô về lợi thì quân đến có một nửa, có phải sai đâu. Quân mà Thanh Liêm thì dỗ giặc ngày ngày đem cho vàng ngọc bừa bãi cũng không thèm, đứng thẳng mà nhìn vào, nữa là manh tâm cướp bóc, đấy là việc binh cơ kiêm việc nhân nghĩa, cho nên Quân Cơ lấy điều này làm điều cuối cùng. Phép dạy quân đánh giặc. Phàm những ngày thường ước thúc tất có Quân Cơ, đánh giặc xâm lăng cũng có kế sách, nếu không có kế sách thì trong lúc vội vàng làm sao có thể ứng biến được. Cốt yếu có 15 phép. Một là qua chỗ hiểm phòng nguy, hai là xét nấp phục, ba là phòng nước độc, bốn là qua cầu phải cẩn thận, năm là dùng lửa chống lửa, sáu là lấy nhàn đợi nhọc, bảy là lấy nhọc chế nhàn, tám là nhọc nhàn đắp đổi, chín là hư trương thanh thế, mười là tránh chỗ thực đánh chỗ hư, 11 là lấy hư làm thực, 12 là lấy thực làm hư, 13 là phòng gian xét biến, 14 là chọn đất lập dinh, 15 là cẩn thận thiên thời. Điều thứ nhất, ví như lấn vào cõi giặc, gặp chỗ đồng bằng nội rộng thì nên kết trận, nếu gặp núi sông hiểm trở thì sai ngay quân kiêu kỵ du binh đi trước, nếu thấy gò cao rậm rạp, núi hang gập ghềnh thì tiến quân từ từ, tiến chậm để đợi hậu quân, không được cách tuyệt gián đoạn. Đấy là yếu lược qua hiểm phòng nguy. Điều thứ hai, nếu như đường cái dễ tiến, cũng sai du binh lên chỗ núi gò cao, tả hữu tiền hậu xem xét kỹ càng, nếu thấy chỗ nào chim chóc bay lên, vượn trồn chạy loạn, hoặc cây cỏ không gió mà động vào bụi đất mù trời, dưới chỗ ấy hẳn có phục binh, thì du binh quay về báo cho chủ tướng, dừng xe kết trận mà đóng lại, để đợi xem thế giặc làm sao, đấy là yếu lược xét nấp phục. Điều thứ ba, như mới vào cho đất lạ, nước suối cũng nên cẩn thận, nếu mình chưa quen thủy thổ, không nên uống nước là một, sợ quân giặc ở trên dòng bỏ thuốc độc vào nước là hai, nước lạ mình chưa rõ tính, không nên uống là ba, mùa hè nóng nực, khí độc nghi ngút, nước từ trên cao chảy xuống, hoặc sắc đen mà nhiều hoa, hoặc sắc đỏ mà nhiều chất phèn, hoặc đục mà mùi chua mặn cũng không nên uống là bốn, hoặc mùa đông mưa lũ, dưới núi nhiều khe và mạch nước phun ra, lá cây cỏ ngâm nát thành độc cũng không nên uống là năm, hoặc đất ấy sông núi có nhiều rắn độc, cỏ độc cũng không nên uống là sáu. Nếu bất đắc dĩ phải uống thì sai quân chọn chỗ đất vàng, đào xuống ba thước, lấy một hòn đất và hùng hoàng, chu sa, mỗi thứ một lạng, bạch phàn một đồng cân, cam thảo ba đồng cân, muối một ít, đều tán nhỏ ra bỏ vào nước quấy đều. Mỗi người uống lót dạ một chén, rồi thì sau tha hồ uống nước cũng không trúng độc. Đấy là yếu lược phòng nước độc. Điều thứ tư, vào sâu cõi giặc, gần đến đường sung yếu, chợt thấy đất mới, trên đất cỏ khô như cháy, thì ở dưới chỗ ấy, ngờ có trá ngụy gì, phải dò xét kỹ lưỡng rồi mới nên đi. Nếu đi qua cầu cống của giặc thì trước lấy đồ nặng mà chất lên thử rồi mới nên đi. Không cẩn thận như thế thì sợ xảy ra tai nạn sụp đổ, Đấy là yếu lược qua cầu. Điều thứ năm, hỏa công không cần phải đợi mặt trăng phạm vào các sao cơ tất dực trận cũng được. Nếu giặc ở dưới gió, ta ở đầu gió cũng có thể dùng được. Nếu ta ở dưới gió, giặc ở đầu gió phóng lửa xuống, thì ta cũng phóng lửa ngay. Lửa của giặc đến nơi, lửa của ta đã tắt. Ta nên nhắm chỗ đất đen, chỗ đã đốt cháy mà tránh. Giặc dùng hỏa công cũng không làm gì được. Đấy là điều cốt yếu lấy lửa chống lửa. Điều thứ sáu, xuất chiến phải xét địa hình, cho nên người đánh giỏi tất trước chiếm địa lợi, bày thành thế trận để đợi ra quân. Binh pháp nói, người giỏi đánh khiến người đến mà không bị người khiến đến là nghĩa thế đấy. Nếu quân giặc mới đến, cờ trống chưa nghiêm, binh mã chưa chỉnh, thì chia quân mà đánh gấp. Cho nên binh pháp nói, đánh như nước sông vỡ, đánh như sấm động vang, cũng là nghĩa ấy. Nếu như đằng trước có gò cao rừng núi, thì quân ta chiếm ngay lấy để làm địa lợi. Nếu có giao chiến, thì lấy đấy làm chỗ phục binh. Nếu có cấp bách, thì lấy đấy làm quân tiếp viện, để tiện yên ủi người ngựa của ta. Đấy là yếu lược, lấy nhàn đợi nhọc. Điều thứ bảy, nếu quân giặc trước chiếm được địa lợi, hoặc núi rừng gò đống, hoặc đồng bằng nội rộng mà quân ta mới đến, vội vàng, chưa yên, chớ giao chiến ngay. Tức chia quân làm dương binh, nghi binh, là kế thay đổi nhau ra đánh, để chống quân giặc. Đợi đến khi ngày gần tối, giặc mỏi mệt, đói khát. Quân muốn đánh mà tướng do dự, tướng muốn đánh mà quân dùng rằng, bấy giờ ta mới gấp sai du binh tiến thẳng lên chỗ kín bên núi, mà phao tin là đánh chạy giặc hoặc đi cướp lương giặc. Thế thì tình giặc càng ngờ vực, lòng quân bối rối, thế trận rối ren. Bấy giờ ta đem súng vào tên lửa, nỏ khỏe, cung cứng mà đánh tả đánh hữu, đánh trước đánh sau, khiến cho quân giặc đầu đuôi không cứu được nhau. Đấy là yếu lược lấy nhọc, chế nhàn. Điều thứ 8, hai bên bày trận đánh nhau, quân giặc khỏe mạnh, một tiến một lui, làm thế thay đổi nhau ra vào để quấy quân ta. Mà quân ta thì mỏi nhọc đói khát, không thể đánh được. Thế thì ta chia quân ngay làm ba đội. Đội thứ nhất làm dương binh, một thuận, một nghịch, vừa đánh vừa giữ để chống quân giặc. Đội thứ hai làm nghi binh, nghiêm chỉnh cờ xí, chiêng trống đánh luôn để hộ vệ quân trước. Đội thứ ba thì đặt nồi nắm cơm, bếp mỗi ngày một thêm và chứa lương cỏ để dùng gấp, ngày đêm cắt lượt. Thế là quân giặc cắt lượt nhau, ta cũng cắt lượt nhau. Như thế thì dẫu giặc đánh đêm, đánh ngày, quân ta cũng không mỏi mệt. Đấy là yếu lược, nhọc nhàn, đắp đổi. Điều thứ 9, trại giặc liên lạc dài rộng mà binh ngựa có ít, thế là giặc hư trương thanh thế. Ta nên xuất kỳ bất ý mà đánh úp, hoặc đợi đến đêm mà cướp trại giặc, gấp sai quân giữ đường sung yếu để phòng nó đến chụp mình. Đấy là yếu lược hư trương thanh thế. Điều thứ 10, hai trận tương đương, thế như nắm sừng nhau, thì ta dòm giặc mà đánh trước là được. Cho nên người giỏi đánh, đánh vào lúc không ngờ, đánh vào chỗ không phòng, hoặc cắt lương của địch, hoặc chặn viện của nó, hoặc để nó đương sang sông mà đánh, hoặc đợi nó mệt mỏi tán loạn mà đánh, hoặc chặn nguồn lấy nước, hoặc chặn cả bốn ngả đường, đều do một lòng liệu định mà thôi. Cho nên Tôn Tử nói, người giỏi đánh động ở trên 9 tầng trời, tránh chỗ thực, đánh chỗ hư là nghĩa thế đấy. Điều 11, quân ta mới thắng, thế giặc hơi suy, mà có tin gió thổi động cờ xí, thì đêm ấy nên phòng giặc cướp trại, nên gấp sai du binh đi phục trước chặn đường giặc về, rồi sai tinh binh mai phục ở chỗ kín hai bên đường. Còn ở trong trại thì giả làm thế yếu, hoặc cờ xí rối loạn, hàng ngũ bừa bãi, hoặc ắt cho là ta kêu mà không phòng bị, cứ xông vào không ngờ gì. Bấy giờ ta phát hiệu lệnh một tiếng, quân phục đều nổi dậy, quân giặc tất bị trói hết. Đấy là yếu lược lấy hư làm thực. Điều thứ 12, quân giặc đóng trại lâu ngày, chợt một hôm bếp nấu thêm nhiều, tất là giặc sắp bỏ trại mà trốn, cho nên giả thêm bếp nấu để đánh lừa ta. Ta lập tức sai du binh mai phục chỗ đường hiểm yếu, đợi giặc qua mà đánh, thế nào cũng được. Đấy là yếu lược lấy thực làm hư. Điều 13, quân gian biến trá nhiều mối, cần phái xem xét, phàm tế tác gian dối, làm cho lòng quân sinh biến, tất là trong có cơ mưu, hoặc dùng văn tự chế nhạo, hoặc lấy cây cỏ làm niềm tin, hoặc dùng ngôn ngữ mà thí dụ, hoặc dùng tiếng chim muông, các cơ mưu ấy là đáng sợ, nên dùng một vài người tâm phúc cho lẻn vào trong quân giặc giả làm bè đảng mà thám thính hư thực, thì biết cơ biến. Đấy là yếu lược phỏng gian xét biến. Điều 14. Chọn đất đóng dinh, cần phải cẩn thận. Cho nên người trí tướng đóng đồn, đóng dinh tất chọn địa lợi. Như trước có thủy đạo, vận tải lưu thông, bên tả có núi cao, bên hữu có đồng bằng thì có thể đóng quân được. Nếu là chỗ sông hồ ngòi khe, bốn mặt quanh co thì không nên đóng trại, sợ quân giặc cắt đứt đường đi thì tiến lui không thông. Cho nên người trí tướng hành binh không hướng vào gò cao, không đón dòng nước, đằng trước có nước không tiến, đằng sau có khe không lui, hoặc bãi sông bên tả liền sang gò bên hữu, hoặc một bên gò núi một bên sông hồ, đất ấy đều nên kiêng kỵ. Đấy là yếu lược chọn đất đóng đinh. Điều 15. Nếu lập trại về mùa xuân hạ, không nên đóng gần chỗ cây cỏ rậm rạp, sợ giặc tiến đánh hỏa công. Về mùa thu đông, không nên đóng gần chỗ núi cao khe suối, sợ giặc thừa thế nắm nước mà chụp quân ta. Việc hành binh cũng nên cẩn thận. Đấy là yếu lược cẩn thận thiên thời. Phép giữ thành chống giặc. Phàm binh là hung khí, thánh nhân nói, lâm sự thì lo nghĩ, hay mưu mới thành công. Phàm lúc ngày thường hiệu lệnh nghiêm minh, quân cơ tập thuộc, thì đến lúc lâm sự không đến hoang mang luống cuống, mà lúc giữ thành không đến nỗi hỏng việc. Cho nên người trí tướng lập dinh đóng trại, trước hết phải nghiêm hiệu lệnh. Như trại nào có giặc đánh vào thì trại ấy trước nổi hiệu chống, để các trại khác cũng nổi hiệu chống. Làm thanh thế mà ứng xa, trại nào không có giặc thì chuẩn bị binh mã để ứng cứu. Điều ấy đã thành lệ rồi. Trong lúc vội vàng, cơ nhanh như trở bàn tay, nếu không chuẩn bị thì một chốc một lát dinh trại đã không phải của mình rồi. Cho nên dinh nào có giặc đến trước thì dùng ngay hỏa phong, hỏa pháo, hỏa tiễn mà chống. Nếu quân giặc đến sát dưới thành thì dùng móc sắt, móc bay mà ném. Cái gì cũng phải chuẩn bị trước. Nếu giặc đem rơm cỏ lấp hào thì ta đem tên lửa, quả lửa mà bắn để đốt những rơm cỏ và khí giới bằng gỗ của giặc. Giặc bắc thang mây leo lên thành thì ta đem gỗ đá ném xuống, bắn xuống, đốt lò nấu chảy sắt mà rót xuống, hoặc lấy vôi bột, giấm nồng mà vung xuống, hoặc ống cát, thuốc độc mà vãi xuống. Nếu quân giặc như kiến leo thành thì dùng dùi sắt răng sói mà đánh. Nếu giặc tay bám vào tường mà leo thì dùng cái đùi liền mà đánh, hoặc lấy búa mà chặt tay. Nếu giặc dùng xe húc mà phá thành thì ta dùng vòng sắt, vòng gỗ, dầu rái mà chống. Nếu giặc dùng thang bấu vào thành mà lên thì ta dùng tràng nạng mà chống. Nếu giặc dùng lừa gỗ mà đục thành thì ta dùng sa trục, dùi sắt, thuốc đuôi én mà phá. Nếu giặc bắn súng đạn thì ta căng màn vải mà chế. Nếu giặc dùng địa đạo mà đánh đến thì ta dùng phép nghe dưới đất, đào giếng mà đón, dùng hỏa pháo, pháo tích lịch và binh khí tạp mà hại. Nếu giặc lên lầu cao mà xuống thành thì ta dùng hỏa thương, hỏa tiễn mà đốt, hay là dùng ống thuốc độc mà tưới. Nếu giặc dùng hỏa công mà đốt thành thì ta dùng túi nước, ống đất mà ném xuống, và dùng chổi gai dấp bùn mà chế. Nếu giặc đốt cửa thành thì ta dùng cát ướt mà dập. Nếu giặc phá nữ tường đất thì ta dùng nữ tường gỗ mà chống. Nếu giặc đánh phá cửa thành thì ta dùng xe súng, xe gươm mà chống. Các phương trên này, cái gì cũng rõ ràng đầy đủ, đấy là phép của cổ nhân. Một bên đánh, một bên giữ, nhưng thừa thế khác nhau, xưa nay khác lối. Cho nên người trí tướng lâm cơ ứng biến, bầu nhiệm lở trong lòng, cũng không nên khư khư câu nệ. Tôn Tử nói, người giỏi giữ dấu ở dưới 9 lần đất, lời ấy thực là diệu vậy. Yếu luận về địa thế. Phàm người làm tướng, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý. Thiên văn là biết vận độ của nhật nguyệt tinh thần, biết then máy âm dương, rét nóng, để rõ manh mối họa phúc, điềm triệu lành dữ. Địa lý là biết sự biến di của chim muông cây cỏ, biết thế hiểm dễ của núi sông hang khe. Để đặt phục gia kỳ, lập dinh đóng trại, không như học giả đời sau học thiên văn, chỉ câu chấp ngày giờ tốt xấu, mà không biết biến thông, học địa lý chỉ câu nệ long hồ xà tước mà không biết hình thế. Trước có người bạn hỏi tôi rằng, địa lý là gì? Tôi đáp rằng, địa thì có 10 kiểu, 4 kiểu xấu, 6 kiểu tốt. 4 kiểu xấu là thế nào? 1 là đất thiên kháo, 2 là đất tử phách, 3 là đất tử trụ, 4 là đất tử ngục. Trong 4 đất ấy, dẫu có chí tướng ở vào đấy cũng không làm thế nào được. Bạn nói xin nghe hình thế những kiểu đất ấy. Tôi đáp, phàm 4 bề đồng bằng, giữa có thung lũng thì gọi là thiên kháo, nên kiêng cửa thung lũng mà đừng đóng dinh, sợ giặc đánh 4 mặt mà không có lối tiến lui. Còn chỗ 4 phương là nội rộng, trong có một núi, một thung lũng thì gọi là song thiên kháo, đất ấy thì kiêng đầu núi chớ đóng dinh, sợ giặc tự đằng sau qua núi mà ta mất chỗ hiểm, tiến lui đều khó, sẽ bị giặc bắt. Chỗ nào tha ma mộ địa thì gọi là đất tử phách, sĩ tốt ban đêm hay hoảng hốt rồi sinh bệnh tật, đó là âm cảm sinh ra. Chỗ nào 4 bên bằng phẳng, giữa có gò cao hình như cái chậu úp thì gọi là đất tử trụ chớ đóng dinh. 1 là sợ 4 phương sương gió, 2 là sợ 4 mặt bị giặc. Chỗ nào 4 bề đều có gò núi, ở giữa bằng phẳng hình như cái chậu ngửa thì gọi là đất tử ngục chớ đóng dinh, sợ giặc dựa cao mà đánh xuống. 6 kiểu đất tốt là gì? 1 là thông địa, 2 là quai địa, 3 là chi địa, 4 là ải địa, 5 là hiểm địa, 6 là viễn địa. Chỗ nào 4 phương đều có đường xá đi lại được thì gọi là thông địa, đất này có thể dựa vào mà đóng trại. Sau có đường lương mà tiện đường viện binh, các ngả đường tắt thì cần phải quan phòng, đừng cho giặc ngầm đến. Chỗ nào quân dễ đi mà khó lại thì gọi là quai địa, đất này thì sai người thám thính quân giặc, nhân lúc giặc không phòng bị mà ta đánh úp thì có thể phản khách làm chủ, giặc tiến lui đều khó mà sẽ bị bắt. Chỗ nào hai bên xuất chiến đều bị bất lợi thì gọi là chi địa, nếu có giặc trước đến khiêu chiến là giặc nhử ta không nên đánh, ta nên lấy nhàn mà đợi nhọc, đợi quân giặc đến gần trại ta đem sinh lực ra đánh thì tất là thắng. Đóng quân cửa thung lũng mà hai bên đều có núi cao thì gọi là ải địa, gặp chỗ này lập tức chia quân kết trận mà giữ cửa thung lũng để đợi quân giặc xung đột. Nếu giặc trước chiếm đất ấy thì ta nên kết trận ở ngoài cửa thung lũng, hai bên tả hữu đều đặt quân phục, đợi giặc ra cửa thì ta đón mà đánh, hẳn là phải thắng. Còn như ở chỗ cao mà đánh xuống thấp, giữ chỗ dễ đánh chỗ nguy thì gọi là hiểm địa, gặp đất này thì nên chiếm trước làm lợi, nếu giặc chiếm được trước thì ta lui đi đợi cơ giặc, không nên giao chiến. Nếu hai quân cách nhau rất xa thì gọi là viễn địa, nếu quân giặc khiêu chiến thì tất có quân phục, ta nên cẩn thận. Hình thế 10 kiểu đất ấy là đại lược của binh gia, còn như những điều nhỏ nhặt thì không thể nói hết, ví như chỗ gần núi cao cũng không nên đóng, là sợ trong núi có quân phục. Nếu là bên cây rừng rậm rạp cũng không nên đóng, là sợ 4 phương có quân phục. Còn như đường trước núi non khuất khúc thì không nên khinh tiến, đường sau núi non chắn ngang thì không nên tiến gấp, đặt phục mà giữ, phòng quân giặc chặn sau lưng ta. Và như trước mặt hai bên đều có núi ngăn trở, nếu quân ta đóng ở đất ấy thì gấp sai du binh dò thăm đường khe 4 phía, cùng các đường tắt đặt phục mà giữ, để phòng giặc ngầm đến đánh ta, như thế mới là thượng sách. Cho nên đạo làm tướng tất lấy địa lý làm đầu. Bạn ta nói, mầu nhiệm thay, ta phải viết lấy. Vậy có thơ rằng: Thảng vân chí tướng thiện hành binh, thập pháp chi trung vật tự khinh, khoáng giã bình nguyên nghi kết trận, y sơn bàng thủy khả an dinh, dương su tu tảo phòng hung địa, chấn lữ vưu đương chiếm địa hình, viễn cận hiểm di tâm tận quát, phong trần nhất tảo chứ phương danh. Dịch thành: Nay xem chí tướng khéo hành binh, 10 phép trên này chớ tự khinh, nội rộng đồng bằng nên kết trận, dựa non bên nước khá dày binh, đóng quân trước hết phòng hung địa, cắm trại càng nên chiếm địa hình, hiểm dễ xa gần lòng thấu suốt, phong trần quét sạch để phương danh. Quý thính giả thân mến, phần yếu luận về địa thế đã khép lại quyển 3 của hồ chứng khu cơ. Phần 3 này nói về tập nhân, và một lần nữa chúng ta khẳng định lại rằng Binh thư yếu lược và hồ chứng khu cơ là hai bộ sách quân sự đầu tiên của dân tộc Việt Nam đã tổng kết được các kinh nghiệm quân sự của Việt Nam từ xưa cho đến thời Nguyễn Sơ. Đây là những bộ sách cực kỳ có giá trị. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.